Chương 83, đột kích. Thanh Phong Tông chủ phát hiện trước nhất phương thần, sau đó cái khác hai đại tông chủ cũng là phát hiện phương thần. Là phương thần. Ba người đồng thời kêu to. Nghe được Thanh Phong Tông chủ mệnh lệnh về sau, toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bên trong, kèn lệnh trong nháy mắt ngừng lại, tất cả đệ tử không minh cho nên nhìn xem Thanh Phong Tông chủ. Mở ra đại trận. Thanh Phong Tông chủ no y chỉ chốc lát sau, hộ sơn đại trận bị mở ra, phương thần nhẹ nhõm tiến vào Thanh Phong kiếm phái bên trong. Phương thần, ngươi tại sao trở lại? Thanh Phong Tông chủ bước nhanh hướng phía phương thần đi đến. Từng có lúc, phương thần là bọn hắn Thanh Phong kiếm phái chói mắt nhất thiên tài, vì truy cầu rộng lớn hơn sân khấu, tiến vào trong đế đô. Tông chủ, ta nhận được tin tức nói Thanh Phong kiếm phái nguy cơ, sở dĩ tiểu chạy về. Phương thần no y hồ đồ à, ngươi trở về làm gì? Chúng ta Thanh Phong kiếm phái có thể hủy diệt, chỉ có ngươi vẫn còn, luôn có một ngày, sẽ để cho Thanh Phong kiếm phái quật khởi lần nữa. Thanh Phong tông chủ nói, phương thần tiềm lực, đám người do như ban ngạo y, sở dĩ nghe được Thanh Phong tông chủ, đám người cu nở dê không có phản bác. Tông chủ, phương thần có thể tại thời khắc mấu chốt này trở về, đủ để nhìn ra, phương thần là một cái có tình có nghĩa đệ tử. Cựu trưởng lão kích động nói, phương thần là đệ tử của hắn, giờ phút này phương thần có thể trở về, hắn tất nhiên là cao hứng nhất một cái. Đúng vậy a, tông chủ, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Phương thần no y sau đó, đám người chậm rãi tiến vào trong nghị sự đại sảnh. Tam đại tông chủ ngồi tại vị trí cao nhất, phương thần ngồi ở phía dưới, chung quanh ngồi đại lượng trưởng lão, vừa tiến vào phòng nghị sự, bầu không khí tiểu vô cùng ngưng kết. Tông chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần trước tiên mở miệng hỏi. Phương thần, đoạn thời gian gần nhất bên trong, không biết từ chỗ nào toát ra một cái thế lực thần bí, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta QNZ không có để ý, khi bọn hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai diệt đi Thất Thiên Tông cùng Lưu Phong Tông thời điểm, chúng ta rốt cục đánh thức, nhưng là thì đã trễ. Thanh Phong Tông chủ cười khổ một tiếng nói, nếu không có lấy Lưu Phong Tông Chu cùng Thất Thiên Tông Chu, còn có Hộ Sơn Đại Trận, chúng ta Thanh Phong kiếm phái sớm đã bị đi hệ tờ. Thanh Phong Tông chủ nói. Phương thần nhẹ gật đầu, chợt hỏi, đối phương người mạnh nhất tu vi gì? Đối phương người mạnh nhất là một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả, thực lực dị thường cường hành, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá cũng may có Hộ Sơn Đại Trận, hắn tạm thời công phá không dứt. Thanh Phong Tông chủ no y Lưu Phong Tông cùng Thất Thiên Tông không có Hộ Sơn Đại Trận sao? Phương thần có chút tờ nghi hoặc, vì sao hai đại tông môn sẽ bị công phá? Nghe được câu này, Thất Thiên Tông Chu cùng Lưu Phong Tông Chu sắc mặt khẽ biến, khắp khuôn mặt là cười khổ, chợt nói ra, Phương thần, ngươi có chỗ không biết, lúc đầu bằng vào chúng ta Lưu Phong Tông thực lực, đối phương muốn diệt đi chúng ta, phi thường khó khăn. Nhưng là, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, chúng ta Lưu Phong Tông bên trong, thế mà xuất hiện một tên phản đồ. Phản đồ, nghe vậy, Phương thần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lưu Phong Tông cùng Thất Thiên Tông sở dĩ hủy diệt, lại là bởi vì có phản đồ. Phản đồ, Phương thần hỏi, kia cỗ thần bí thế lực không biết dùng phương pháp gì, mua được bảng tiến, để bảng tiến tại thời khắc mấu chốt, mở ra đại trận sau đó, Lưu Phong Tông Chu chưa hề nói, nhưng là Phương thần đã minh bạch, bảng tiến mở ra đại trận, để hóa khí cảnh thất trọng cường giả tiến vào, một câu tiêu diệt Lưu Phong Tông. Sau đó, Phương thần quay đầu nhìn về phía Thất Thiên Tông Chu, cái sau nhẹ gật đầu, ra hiệu tông môn của mình cũng là xuất hiện phản đồ. Phương thần, lúc này chúng ta Thanh Phong kiếm phái ở thế yếu, một khi đối phương lại một lần nữa công tới, nhất định là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng. Thanh Phong Tông chủ nói. Phương thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, chuyện này, có lẽ có khả năng cứu vãn. Nghe được Phương thần, đám người nhao nhao mở to hai mắt, nhìn xem Phương thần, chờ đợi Phương thần lời kế tiếp. Phương thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, trong đôi mắt, có một vòng vẻ phức tạp, cuối cùng nhìn về phía Thanh Phong Tông chủ. Phương thần, nơi này không có người ngoài, ngươi nói thẳng đi. Thanh Phong Tông chủ gật đầu, nói ý nghe vậy, Phương thần mở miệng nói, ba vị tông chủ, nếu như đối phương hóa khí cảnh thất trọng võ giả, bị vây ở một cái trận pháp bên trong thời gian ngắn không cách nào phá khai trận pháp ra, các ngươi ba thế năng đủ liên thủ đánh chết đối phương. Nghe được Phương thần, ba vị tông chủ bắt đầu trầm tư, lên tiếng trước nhất chính là Lưu Phong Tông chủ, nói, ba người chúng ta đều là hóa khí cảnh ngũ trọng tu vi, coi như đối phương bị vây ở trong trận. QNZ sẽ không ngồi chờ chết, cho nên chúng ta ba người liên thủ đánh chết đối phương khả năng rất nhỏ. Không tệ, đến lúc đó liền xem như đánh chết đối phương, ba người chúng ta ít nhất cũng phải hy sinh một người. Thất Thiên Tông chủ đạo. Phương Thần gật đầu, toàn tức nói, giống như tại tăng thêm 3 cao y hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả đâu, cái gì tại tăng thêm 3 cao y hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả? Thanh Phong Tông chủ mở to hai mắt, nghi hoặc hỏi. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân quận, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, gần như không có hóa khí cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Thất Thiên Tông chủ đạo. Đúng vậy à, muốn để hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả cho chúng ta cống hiến sức lực, phi thường khó khăn. Lưu Phong Tông chủ đạo. Thanh Phong Tông chủ hơi suy tư một chút, dồn dập hỏi, Phương Thần, chẳng lẽ ngươi theo đế đô mang đến cường giả cho đến giờ phút này, mọi người mới nhớ tới, Phương Thần tiến vào đế đô, nhất định là gia nhập một cái thế lực lớn, chẳng lẽ là Phương Thần thuyết phục thế lực lớn võ giả, đến giúp đỡ? Nếu là như vậy, Thanh Phong kiếm phái nguy cơ, sẽ giải quyết dễ dàng. Phương Thần nghe vậy, lắc đầu, nói, ta mặc dù gia nhập Thần Phong kiếm phủ, nhưng là lần này chỉ có ta một người trở về. Nói đùa cái gì Thần Phong kiếm phủ mới sẽ không nhúng tay những chuyện này. Thần Phong kiếm phủ Phương Thần, ngươi vậy mà gia nhập Thần Phong kiếm phủ? Thanh Phong Tông chủ cười ha ha. Thần nhi, dùng thiên phú của ngươi, tương lai không lâu, nhất định có thể tại Thần Phong kiếm phủ bên trong sông ra một phen tên tuổi đến. Ngươi đi nhanh lên đi, giống như ngươi bởi vậy vẫn lạc, Thanh Phong kiếm phái coi như tồn tại xuống dưới. Có ý nghĩa gì? Cựu trưởng lão no y, mặc dù Thần Phong kiếm phủ sẽ không nhúng tay chuyện này, nhưng là ta có thể cùng các vị cam đoan, lại có ba vị hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, đến hiệp trợ đại gia. Phương Thần cũng không muốn giải thích quá nhiều, chợt nói. Sáu vị hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, liên thủ công kích, tuyệt đối sẽ cho hóa khí cảnh thất trọng võ giả mang đến uy hiếp, mà lại đến lúc đó hóa khí cảnh thất trọng võ giả bị vây ở đại trận bên trong. Nói như vậy, tựa hồ xác suất thành công rất cao. Phương Thần, ngươi xác định có phương pháp có thể vây khốn hóa khí cảnh thất trọng võ giả? Thanh Phong Tông chủ trầm giọng hỏi. Loại chuyện này, không được có nửa điểm qua loa, nhất định muốn đem sự tình biết rõ ràng, bằng không hơi không cẩn thận liền sẽ đem Thanh Phong kiếm phái đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương Thần gật đầu nói, Tông chủ yên tâm đi, ta có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần đến lúc đó ba vị Tông chủ phối hợp ta là đủ. Nghe vậy, Thanh Phong Tông chủ tựa hồ làm ra một cái rất lớn quyết định, nặng nề gật đầu, nói, đã như vậy chúng ta tiểu đánh cược một lần. Cuối cùng, Phương Thần cùng Thanh Phong Tông chủ bọn người nói một chu tờ liên quan tới lần này chuyện phản kích về sau, liền trở về nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Thanh Phong kiếm phái vẫn luôn phi thường yên tĩnh. Khoảng cách Thanh Phong kiếm phái một chỗ không xa ngọn núi bên trên, một cái lao giả tóc trắng ngồi xếp bằng, tại hắn quanh thân còn cuốn nồng đậm thiên địa linh khí. Từ đằng xa quan sát, toàn bộ sơn phong phảng phất bị sương mù bao phủ, kỳ thật đây là một cái trận pháp, phi thường trận pháp cao minh. Ngay tại lão giả tóc trắng nhắm mắt cảm ngộ thời điểm, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm truyền vào lão giả tóc trắng trong lỗ tai. Đã nhiều ngày như vậy, tìm thơ y phá giải trận pháp phương pháp sao nghe được đạo thanh âm này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở mắt, trong chốc lát ngọn núi bên trên phong vân đột biến. Sau một khắc trận pháp trong nháy mắt biến mất, sương mù cũng là biến mất không còn một mảnh. Yên tâm đi, ta đã tìm được phá giải Thanh Phong kiếm phái hộ sơn đại trận phương pháp, lần này nhất định phải huyết tẩy Thanh Phong kiếm phái. Lão giả tóc trắng trên mặt có cười tà, nó ý tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Người nói chuyện, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nhưng là lão giả tóc trắng đối với người này, tựa hồ vô cùng tôn kính. Thanh Phong kiếm phái diệt vong ngày chính là chúng ta nhất thống Thanh Vân quận ngày. Lão giả tóc trắng trầm thâm nói. Thần Phong quốc, có vô số quận thành, mỗi một cái quận thành đều có một ít cường đại tông môn. Thần Phong quốc bên trong quận thành, bình thường tình huống đều là bởi tông môn khống chế. Bình thường tình huống, tông môn ở giữa chiến đấu, Thần Phong quốc cũng không gặp qua hỏi, chỉ cần tông môn không lấy phạm thượng, Thần Phong quốc liền sẽ ngầm đồng ý cho dù là lật đổ trước đó tông môn, thống nhất Thanh Vân quận, Thần Phong quốc cũng sẽ không nói cái gì. Khoảng cách Phương Thần trở lại Thanh Phong kiếm phái đã 3 nga y thơ y gian. Trong 3 ngày này, Phương Thần một mực tại đốc thúc lấy Sa Khô đội trưởng 3 người lĩnh hội trận pháp. Một đoạn thời khắc, Phương Thần đang cùng Sa Khô đội trưởng giao lưu. Chủ nhân, trận pháp đã tu luyện hoàn tất, vây khốn hóa khí cảnh thất trọng võ giả, tuyệt đối không có vấn đề. Sa Khô đội trưởng nói. Phương Thần nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, được. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bên trong truyền ra một đạo đình thai nhức góc kèn lệnh thanh âm. Ngay sau đó có người hô to địch tập, lập tức Thanh Phong kiếm phái các đệ tử đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tới. Phương Thần thấp giọng nói, chợt thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Thanh Phong kiếm phái Sơn Môn lao đi. Làm Phương Thần đến Sơn Môn thời điểm, Tam Đại Tông Chủ cùng các trưởng lão khác, QNZ rồi rít ra khỏi Sơn Môn trước đó. Phương Thần, ngươi đã đến. Thanh Phong Tông Chủ nhìn thấy Phương Thần, nó ý địch nhân đến Phương Thần hỏi. Ừm, ngươi nhìn bên ngoài ông lão tóc trắng kia, hắn liền là đối phương hóa khí cảnh thất trọng võ giả, tại phía sau hắn đều là một chút nhỏ yếu võ giả, chúng ta chủ yếu uy hiếp liền là hắn. Thanh Phong Tông Chủ nói. Phương Thần theo Thanh Phong Tông Chủ ngón tay nhìn lại, thình lình phát hiện, tại đại trận bên ngoài, một cái lao giả tóc trắng vênh vang đắc ý đứng đấy, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Thanh Phong kiếm phái, từ nay về sau, sẽ trở thành lịch sử. Lao giả tóc trắng âm trầm nói.